Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3293, chương 3298, khiêu chiến tiểu nguyên vương. Ly hồn cảnh 9 tầng đối chiến thần phủ cảnh 9 tầng. Ngu ngốc đều biết ai mạnh ai yếu, còn có chính là hệ thống để cho mình khiêu chiến lương tán, vô luận thắng bại, người nào không biết. Tiểu Nguyên Vương Lương Tán cùng chính mình có chút mâu thuẫn. Lúc này khiêu chiến Tiểu Nguyên Vương, cái kia thuần túy là tìm tai vạ. Có lẽ Tiểu Nguyên Vương không biết giết chính mình, thế nhưng tuyệt đối sẽ không để cho mình tốt hơn. Nếu như nói vinh dự điểm nhiều một chút, cái kia cũng không sao. Đáng giá mạo hiểm, đáng giá đi khiêu chiến, có thể chỉ là 10 triệu. Thật sự là quá hắc a. Tích tích, xin hỏi ký chủ có tiếp nhận hay không? Hệ thống thanh âm tại Hạ Minh trong đầu vang vọng. Hạ Minh nhịn không được nói. Có thể hay không không tiếp nhận? Có thể, hệ thống nói. Vậy còn chờ gì đương nhiên? Còn chưa chờ đến Hạ Minh nói xong. Hệ thống thanh âm chính là truyền đến. Nói, tích tích, ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ. Mời ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ thất bại, hậu quả không cách nào dự đoán. Ta cái xoa, Hạ Minh nghe xong, trực tiếp mắt trợn tròn. Nói, hệ thống, ngươi đang làm cọng lông. Ta không tiếp thủ a. Ngươi làm sao tự chủ trương cho ta tiếp nhận? Đến cùng ta là ký chủ vẫn là ngươi là ký chủ. Hạ Minh giận, đại gia ngươi, ngươi đây không phải hố cha a. Hố cha cũng không có như thế hố cha a. Hai ta đến cùng ai mới là ký chủ? Nha nha cái phi, ngươi thế nào thì cho tiếp nhận. Ký chủ, là ngươi vừa mới nói đương nhiên. Đúng vậy a, ta nói đương nhiên a. Cho nên vốn mặc định của hệ thống vì ký chủ là tiếp nhận nhân vật. Rát, một loáng sau cái kia. Hạ Minh thanh âm im bặt mà dừng. Hạ Minh mắt trợn tròn. Hắn há hốc mồm, sau cùng, lúc này mới sắc mặt đỏ lên nói ra. Mẹ, xem như ngươi lợi hại. Hạ Minh im lặng, hệ thống này cũng là một cái thiểu năng trí tuệ. Không phải là trình tự hỗn loạn a. Chính mình lúc đó là muốn nói. Đương nhiên không tiếp thụ. Lại giả thuyết, chính mình nói đương nhiên. Chẳng lẽ cũng là ý tứ này? Chớ nói chi là mình đương nhiên trước đó còn có mấy cái chữ. Điều này đại biểu ý tứ. Hoàn toàn khác biệt a. Hệ thống vậy mà cho hắn thừa nhận làm tiếp nhận. Hố cha đồ chơi. Hạ Minh sắc mặt muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Lúc này Hạ Minh hít sâu một hơi. Nói, nếu là không đi, có hay không trừng phạt? Không có. Hệ thống thản nhiên nói. Bất quá muốn khấu trừ ký chủ 10 triệu vinh dự điểm. Ngoặc kép, Hạ Minh tâm lý vạn mã lao nhanh. Xem như ngươi lợi hại. Hạ Minh hung tợn nói. Giờ này khắc này, Độc Cô Bại một lần cùng Lương Tán bọn người toàn bộ đều là ở chỗ này. Chờ bọn họ đi ra chốc lát. Bên trong thiên địa, có không ít thiên chi con cưng đều là bốn phía. Khẩn trương nhìn trước mắt mấy bóng người. Cái kia hai con mắt bên trong, càng là mang theo một chút kích động cùng sùng bái. Mau nhìn, vị kia cũng là Độc Cô Bại một lần. Chúng ta học trưởng Độc Cô Bại một lần. Học trưởng rất đẹp a. Nếu là có thể cùng học trưởng song tu, vậy là tốt rồi. Đừng nằm mơ, Độc Cô Bại một lần thế nhưng là thượng cổ đại lục thiên tài đứng đầu. Càng là cùng Tư Mã Nguyên Thương nhân vật như vậy bài danh tồn tại. Thì ngươi còn muốn làm học trưởng nữ nhân. Cũng không nhìn một chút chính mình có đủ hay không tư cách. Lão nương không đủ. Chẳng lẽ ngươi đầy đủ. Ha ha. Các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng. Tại chỗ người đều là cực kỳ hâm mộ nhìn chằm chằm Độc Cô Bại một lần. Có là sùng bái. Có quy tắc là tràn ngập chiến ý. Độc Cô Bại một lần, cũng là Thiên Đạo Học Viện một cái biển chữ vàng. Hắn danh tiếng thật sự là quá vang dội, vô luận là tu luyện tốc độ vẫn là chiến lực, càng là khiến vô số người theo không kịp. Đó là Tiểu Nguyên Vương Lương Tán. Không nghĩ tới liền Tiểu Nguyên Vương Lương Tán đều đến. Tiểu Nguyên Vương Lương Tán, đây chính là có thể so với Độc Cô Bại một lần siêu cấp thiên tài. Đúng vậy a, Tiểu Nguyên Vương thật là lợi hại. Cũng không biết Tiểu Nguyên Vương cùng Độc Cô Bại một lần so ra, hiện tại người nào càng hơn một bậc. Nói nhảm, lời này còn phải hỏi. Đương nhiên là Độc Cô Bại một lần. Đúng a, người nào không biết Độc Cô Bại một lần sư huynh. Chiến lược ngập trời, ta nói các ngươi a, mỗi một ngày vây quanh nam nhân chuyển, ta thậm chí cũng hoài nghi các ngươi hướng giới tính có phải hay không có vấn đề. Có người nhìn không được đậu đen rau muống nói, ta dựa vào, ngươi có biết hay không đứng tại trước mắt ngươi là ai? Nói nhảm, đương nhiên biết a, đó là Cơ Đường Âm a, chúng ta toàn bộ Thiên Đạo Học Viện hoàn toàn xứng đáng viện hoa, có ai có thể cùng Đường Âm học tỷ so? Xoát xoát, câu này lời vừa ra khỏi miệng, tại chỗ người đồng loạt nhìn về phía Cơ Đường Âm, bởi vì Cơ Đường Âm che giấu lụa mỏng, cho nên cái này dẫn đến rất nhiều người trong lúc nhất thời không có nhận ra. Chờ nhận ra cái này một sát na, bên trong thiên địa, một trận chấn động, cái gì? Cơ Đường Âm? Chẳng lẽ cái này mang mạng che mặt nữ hài cũng là Cơ Đường Âm? Có người kích động nói ra. Thật, thật sự là Cơ Đường Âm. Là Cơ Đường Âm học tỷ. Cơ Đường Âm học tỷ vậy mà tại nơi này. Cái này một sát na, vô số học viên xôi trào. Cơ Đường Âm hoàn toàn xứng đáng hoa khôi. Muốn nói mỹ mạo so sánh cùng nhau người, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy cái này cũng liền trở thành vô số thiên chi con cưng chỗ truy sùng đối tượng. Liền Trầm Thiên Tông đều còn như vậy, huống chi là bọn họ. Có thể nói, Cơ Đường Âm tồn tại, trực tiếp dẫn bảo toàn bộ tràng diện. Càng ngày càng nhiều người tụ tập ở chỗ này. Không ít nam nhân đều chú ý tới Cơ Đường Âm, mà đồng dạng, cũng không ít người đang chú ý Độc Cô Bại một lần. Cái này Thiên Đạo Học Viện đệ nhất siêu cấp nhân vật. Hạ Minh nhìn một chút cái này Độc Cô Bại một lần bọn người, cũng là thật sâu hít một hơi. Độc Cô Bại một lần bọn người ở trong học viện danh tiếng thật sự là quá lớn. Không nghĩ tới, vậy mà lớn đến trình độ này. Thật đúng là có chút vượt quá hắn dự liệu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Trong học viện đệ nhất nhân, muốn là tên tiếng không lớn, đều không có thiên lý. Hạ Minh không khỏi hướng về Lương Tán nhìn một chút, nội tâm có chút do dự. Ngược lại không phải là hắn sợ Lương Tán, mà là đối phó Lương Tán xác thực là vô cùng phiền phức. Hạ Minh học đệ, ngay tại cái này một sát na, bên trong thiên địa vang lên một thanh âm, nương theo lấy đạo thanh âm này vang vọng, bên trong thiên địa người đều là hơi sững sờ, sau đó hướng về Lương Tán nhìn sang. Hạ Minh cũng là cau mày, hướng về Lương Tán nhìn lại, có chút không biết cái này Lương Tán đến cùng muốn làm gì. Hạ Minh nghi hoặc không hiểu. Hạ Minh học đệ, cho tới nay đều muốn cùng ngươi gặp một lần, chiều sâu trao đổi một chút, hôm nay sao không nhân cơ hội này hai ta trao đổi lẫn nhau giao lưu, ngươi xem coi thế nào? Xoát xoát, câu này lời vừa ra khỏi miệng, bên trong thiên địa người toàn bộ đều là trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Lương Tán. Trong mắt càng là mang theo nồng đậm chấn kinh cùng thật không thể tin. Đậu đen rau muống, ta nghe được cái gì? Tiểu Nguyên Vương Lương Tán lại muốn khiêu chiến Hạ Minh? Cái này đang làm cái gì? Tiểu Nguyên Vương Lương Tán, đây chính là nhân vật đứng đầu, hắn lại muốn khiêu chiến Hạ Minh. Cái này, không ít người đều là trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới Tiểu Nguyên Vương vậy mà lại khiêu chiến Hạ Minh. Hạ Minh mặc dù nói thực lực không tệ, thế nhưng là cùng Tiểu Nguyên Vương so sánh, bọn họ vẫn là cho rằng kém không ít. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.